Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, đệ 74 trang. Phù Xuyên thấy được trong đó biến hóa. Liền ở đệ tam viên kết thúc nháy mắt. Ở ánh sáng sắp tiêu tán thời điểm, Phù Xuyên thủ pháp cực ổn. Quyết đoán thượng đệ tứ viên, ong. Trạc cây thượng cường độ ánh sáng kịch liệt lập lòe. Lắc lư trạc cây. Ẩn ẩn có tinh quang tách ra. Có thể thành. Phù Xuyên kinh nghiệm phong phú. Biết việc này tất thành. Tiếp theo nhanh chóng ăn vào tinh dịch. Lại đem chuẩn bị tốt chủng loại tùy tinh tinh dịch hướng đệ tam căn trạc cây bên kia dẫn. Hướng tách. Ra vị trí dẫn. Tinh dịch giống như ôn nhuận dòng nước thực mau thấm vào tách ra vị trí. Nhưng kỳ thật nó là như axit giống nhau kịch liệt tồn tại. Trong khoảnh khắc làm gen thụ sinh ra cường độ ánh sáng hỗn loạn kịch biến, còn lại còn không có. Tháp sáng trạc cây còn hảo. Chúng nó bên kia là phong bế. Đệ tam căn trạc cây như thế nào lan lộn, phía dưới cũng sẽ không ảnh hưởng. Nhưng đệ nhất căn đệ nhị căn trạc cây không được a. Chúng nó cùng đệ tam căn trạc cây là hiểu rõ. Như thế biến đổi lớn dưới. Chúng nó cường độ ánh sáng cũng bắt đầu hỗn loạn. Không ngừng du tẩu ở trạc cây chi gian. Điên cuồng va chạm. Tương đương lần nữa điên cuồng tẩy tủy lột xác tư chất. Hơn nữa trình độ viễn siêu phía trước hai lần. Phù Xuyên cảm giác được da thịt trong vòng đau đớn. Liền 10 căn ngón tay đều đau đến cuộn tròn lên. Tiếp theo có thứ gì điên cuồng chảy ra. Nàng liền bản thể đều ổn không được. Dầm một chút đã bị động biến trở về bản thể. Nàng vọt vào toilet, nôn khan ra rất nhiều tanh hôi vật chất, nhưng nàng ở tầm mắt mơ hồ chung lại rõ ràng cảm giác được đôi tay 10 căn ngón tay hợp với lòng. Bàn tay đang ở điên cuồng thấm huyết, xương cốt cùng huyết nhục giống như bị lửa đốt giống nhau. Nhưng nó không bị thiêu, đảo như là ở trọng tổ cơ bắp cùng cốt cách nàng biết. Đây là gen xúc phát dụ biến, nàng mục đích đạt thành. Cũng không biết sẽ kích phát ra cái gì năng lực, nàng sẽ không biến dị thành quái vật đi. Châu chấu tinh, 3 phút sau, Phù Xuyên cúi đầu nhìn chính mình như ngọc xanh miết thon dài bàn tay. Nhất thời biểu tình cổ quái, nàng trước kia không phải cái gì kiều quý người. Đặc biệt là gây dựng sự nghiệp sau, vội đến chân không chạm đất. Thế giới này Phù Xuyên càng không phải. Một tay luôn có chút làm công người dấu vết, nhưng này đôi tay không phải, trọng tổ sao? Nó có một loại biến thái mỹ cảm, xanh miết ngọc tước. Nhu dục mà cấm, phàm là này đôi tay không phải nàng. Nàng nhìn đến người khác có, cũng sẽ theo bản năng có loại tưởng bị này trêu chọc xúc động, Phù Xuyên giật giật ngón tay. Bỗng nhiên mở ra chính mình thuộc tính giao diện, cấp bậc. 9 cấp, chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực. 2070, mới bắt đầu tinh thần lực 1+99, lực lượng, 5200, mới bắt đầu lực lượng 1+18, thể chất, 4500, mới bắt đầu thể chất 3+15, nhanh nhẹn, 9900, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2+25, kỹ năng điểm, phi đạn LV9, diễm bạo LV5, sơn lâm kinh cức LV5. Thanh hoàng lệnh LV4, trắng váng LV1, như vậy thuộc tính đã có thể so với 20 cấp bình thường áo thuật sư được đến sủng. Vật chờ các phương diện thêm vào thuộc tính, mà nàng mới 9 cấp, nói đến cùng. Tiền tiêu đúng chỗ, tư chất là có thể phi thăng, ít nhất giai đoạn trước tốt nhất dỗi tư chất. 20 cấp về sau mới dần dần làm thiên tài cùng tài trí bình thường khác biệt trồi lên mặt nước, dễ. Dàng khác nhau vẫn là cái này. Phù Xuyên nhìn chính mình tay, thường thường thư ra một hơi. Nàng biết, chính mình hiện tại mới tính chân chính có điểm át chủ bài. Có thể ở thế giới này hơi chút đứng vững gót chân, đệ nhất danh sách đệ tam căn trạc cây liền bắt. Đầu thức tỉnh rồi một loại gen thiên phú. Tuy rằng là chủng loại, nhưng cũng là thiên phú. Nàng khởi điểm đã tự mang Bắc Quang Huy, Phù Xuyên thư khí sau. Lại nhạy cảm nghe được dưới lầu truyền đến hộ vệ dồn dập tiếng bước chân. Nàng nhướng mày, nhanh chóng xúc rửa hạ. Sau đó, cái gì? Đòi tiền. Các ngươi lão bản nghèo điên rồi đi. Này đều phải tiền. Em đi, hiện tại là phó bản ký. Chúng ta không đánh quái. Các ngươi mẹ nó đều phải chết. Một đám người chơi ở nông trường cửa vài lần đặt câu hỏi xác định thật sự đòi tiền sau. Thiếu chút nữa tập thể tại chỗ nổ mạnh. Hùng hùng hổ hổ, đối nông trường tá điền nhóm vênh mặt hất hàm sai khiến. Càng là không đem hộ vệ trường đám người để vào mắt người chơi trong đàn. Thổ bát thử cùng A thất cũng ở. Bất quá bọn họ tương đối an tĩnh. Ở bên cạnh ngoại sườn quan vọng, đảo không phải không nghĩ đưa tiền. Chỉ là kinh ngạc với nông trường bỗng nhiên đòi tiền. Mà những người này, còn vì thế náo loạn lên, thổ bát thử rất đúng trọng tâm. Này nông trường chủ không quá lý trí A thất đang ở sửa sang lại trên người huyết ô. Dùng thảo diệp chờ bôi rớt mặt trên máu. Cũng đưa cho thổ bát thử một ít. Làm nó đồ rớt. Lấy này che giấu trên người lây dính những cái đó hạt vĩ châu chấu khí vị. Nhưng nàng cũng liếc mắt một cái. Nói. Không quá bình thường. Gì? Nông trường chủ không quá bình thường sao? Quá mức tham tài đi. Hộ vệ trường đang muốn nói chuyện. Lại thấy mấy cái cao lớn thô kệch tác phong tương đối cường thế áo thuật sư xử tại phía trước. Một cái đậu xanh mắt thanh niên cười lạnh nói. Các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Chúng ta vừa đi. Các ngươi không ai che chở. Những cái đó châu chấu đàn gần nhất. Các ngươi tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thật sự phải vì điểm này cực nhỏ tiểu lợi tới làm chính mình đặt mình trong với hiểm cảnh. Hộ vệ trường đám người ngay từ đầu liền không phải thực kiên định. Hiện tại xem này mấy chục cái áo thuật sư phản kháng như thế kịch liệt. Tức khắc đầu đại, thậm chí nghĩ hoặc là liền như vậy theo đối phương tính. Dù sao bọn họ bên này ít người, cũng dỗi bất quá, nhưng một khi thả bọn họ tiến vào, hoàn thành không được thiếu gia mệnh lệnh. Tưởng một chút tính nết như vậy không xong nhân cha thiếu gia sẽ như thế nào đối phó bọn họ. Em đi, lưỡng nan a, cũng không biết thiếu gia tới không. Mau tới a, liền ở hộ vệ trường đám người rối rắm thời điểm. Mặt sau bỗng nhiên truyền đến lạnh lẽo một tiếng. Vậy các ngươi nhưng thật ra đi a. Các ngươi đi rồi. Ở bên ngoài sống không quá hai ngày. Chúng ta ở trong phòng ít nhất còn có thể trốn cái mấy ngày. Nhìn xem ai chết trước. Lời này quá sắc bén. Quá khó nghe. Cũng quá cường thế. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái hộ vệ ủng hộ một cái ăn mặc áo tắm dài người thiếu niên xuất hiện ở bên trong. Phòng ốc lầu 2 trên ban công, khí chất cũng thật thiếu gia a. Vẫn là cái loại này ăn chơi trác táng thiếu gia. Mặt mày điếu sao gian tràn đầy không kiên nhẫn cùng kiêu căng, kỳ ba chính là cái kia hộ vệ còn nhắm. Mắt theo đuôi bưng một chén mì gói phỏng chừng vừa vặn. Hương khí phát mũi, nhưng thiếu gia bởi vì còn không có ăn thượng mì gói đã bị kêu tới mà táo bạo. Nhìn xuống phía trước mấy người. Không đợi mấy người tức giận phản bác, Phù Xuyên đã từ bọn họ trạng thái trông được ra là mấy cái thất bát cấp có điểm chiến lực liên tự. Giữ kiêu ngạo áo thuật sư, phỏng chừng là cái gì cao trung ra tới cao tam học sinh. Não diệp còn không có trường toàn, vì thế bồi thêm một câu. Ta không tính toán cho các ngươi mấy cái suy xét cơ hội. Hiện tại, lập tức, cút cho ta, ngoặc kép, hết chương.